Chương 1091, nhiều năm ân oán hai. Giang Bác Từ đang nói, Quân Vô Cực đã nhìn thấy nơi xa đi tới một đám người. Xem bọn hắn tư thế cùng ăn mặc, tại bộ lạc bên trong thân phận không thấp bộ dáng. Nhất là cầm đầu cái kia đôi nam nữ, ăn mặc cực kỳ không phải phổ thông, nhìn xem giống như là bộ lạc thủ lĩnh. Những người khác là cùng tại phía sau bọn họ, vừa vặn xác nhận Quân Vô Cực suy đoán. Quân Vô Cực nghiêng nghiêng đầu, hỏi Giang Bác Từ, bọn họ là ai? Giang Bác Từ xem xét, sắc mặt lập tức trở nên có chút không xong, là bộ lạc thủ lĩnh Giang Hùng cùng hắn phu nhân Thủy Vân. Nhíu mày, nàng lại nhỏ giọng bổ sung một câu, phụ thân ta là tiền nhiệm bộ lạc thủ lĩnh Giang Chiến, thủ thương lui về phía sau một chút đến, ta cùng quan hệ bọn hắn không tốt lắm. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản mấy câu, Quân Vô Cực lại đoán được bên trong ân oán tình cửu. Nàng hiểu ý cười cười, nhìn về phía Giang Hùng cùng Thủy Vân ánh mắt có chút châm trọc. Giang Bác Từ phụ thân Giang Chiến vì tổn thương lui làm nhiệm, Giang Hùng thay thế đi lên trở thành đại Giang bộ lạc mới thủ lĩnh, cái này nguyên bản không có gì để nói nhiều, có thế Giang Hùng cùng hắn phu nhân thậm chí ngay cả một cái tiểu cô nương đều dung không được, cái này cũng làm người ta khinh thường. Giang Bác Từ bất quá là một tiểu cô nương, niên kỷ so Giang Hùng nhỏ hơn nhiều, chẳng lẽ Giang Hùng còn lo lắng nàng sẽ đoạt bộ lạc thủ lĩnh vị trí không được? Nếu như Giang Hùng bản thân thực lực thực đủ rất hùng hậu, hắn cần gì phải lo lắng những cái này? Trong khi nói chuyện, Giang Hùng cùng Thủy Vân chạy tới phụ cận, hai người đánh giá Quân Vô Cực ba người, xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt để cho ba người bất mãn hết sức. Quân Hạo cùng Tạ Lưu Cảnh sầm mặt lại, trực tiếp chắn Quân Vô Cực trước mặt. Bọn họ không thích những cái này đám thổ dân nhìn về phía Quân Vô Cực lúc ánh mắt. Quân Hạo không vui hỏi, các ngươi chính là cái này đại Giang bộ lạc thủ lĩnh Giang Bắc Tử vừa mới nói chuyện, hắn không sót một chữ đều nghe hết. Giang Hùng gật gật đầu, nhìn về phía Quân Hạo ánh mắt có chút kiên kỵ, trước mắt nam nhân cho hắn cảm giác 10 phần nguy hiểm, nghĩ đến lúc dự định, Giang Hùng không khỏi có chút khó khăn. Hắn không cảm thấy người trước mắt là hắn cùng Thủy Vân có thế tính kế. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, bên cạnh Thủy Vân đã dẫn đầu nói, các ngươi chính là kẻ ngoại lai a, ta không quản các ngươi từ đâu tới đây, tất nhiên đến Đại Giang bộ lạc, liền phải thủ Đại Giang bộ lạc quy củ. Trong khi nói chuyện, nàng ánh mắt đánh giá Quân Vô Cực. Trong mắt trừ bỏ tìm tòi nghiên cứu bên ngoài, vẫn còn có không chút nào che lấp tính toán. Nhìn xem nàng không kiêng kỵ như vậy rõ xét, Quân Hạo quả thực đều muốn khí cười. Lấy ở đâu tiện phụ cũng dám tính toán hắn nữ nhi bảo bối, ngươi muốn chết? Quân Hạo giận quát to một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Lần này, Quân Vô Cực không có ngăn cản. Trước đó ở bên ngoài thời điểm, Giang Bác Từ cho nàng cảm giác không sai, cho nên Quân Hạo thất thố thời điểm nàng mới chủ động ngăn lại, không suy nghĩ chuyện trở nên hỏng bét. Có thế đến nơi này Đại Giang bộ lạc, nàng mới phát hiện, cái này Đại Giang bộ lạc không hề giống nàng trước đó cho rằng tốt như vậy. Cái này Giang Hùng cùng Thủy Vân rõ ràng không phải loại lương thiện, nhất là Thủy Vân nữ nhân này, vợ ơ y ma vừa đến đã nghĩ tính toán nàng, thậm chí ngay cả che lấp đều không có. Cũng quá không chút kiêng kỵ chút. Thực khi bọn họ những người ngoại lai này cũng là dễ khi dễ sao? Quân Vô Cực không biết là, nàng thật đúng là đã đoán đúng. Bất quá, Thủy Vân sẽ như vậy nghĩ, vẫn là Thiên Vân Đồng duyên cớ. Nhiều năm trước Thiên Vân Đồng đi tới Đại Giang bộ lạc thời điểm, vừa vận thụ lấy trọng thương, linh nguyên cùng chữ vật giới chỉ lại bị này phương thiên địa chỗ giam cầm, thực lực ha tờ hờ ập tờ lớn, cái này liền để cho Đại Giang bộ lạc không ít người đều tưởng rằng bên ngoài người đều là yếu gà. Bất quá, Thủy Vân thái độ này kỳ thật còn có một phen duyên cớ.